Kỳ Tiệu mới nói, cụt chân à, Diêm Trừng đem những lời này đảo qua đảo lại một lần trong đầu mới hiểu được ý của Kỳ Tiệu muốn nói là nếu không cụt chân thì vì sao không xuống căn tin mà ăn cơm, chân cậu cũng đâu cụt đâu. Hắn cười đáp lại, Kỳ Tiệu quay đầu đi, tiếp tục không để ý tới hắn. Một thoáng chốc, cậu nghe Diêm Trừng gọi điện thoại, mang cho tao 2 suất cơm, suất của tao 3 mặn 1 xào. Ừm, còn 1 suất. Đối phương bỗng quay sang hỏi Kỳ Tiễu, cậu muốn ăn gì? Kỳ Tiễu không lên tiếng, vẫn chậm gì gì cắn bánh mì. Diêm Trừng hỏi lại, phải trả thêm 5 đồng phí vận chuyển đấy. Kỳ Tiễu dừng chút rồi nói, cơm bò hầm, hết chương 18, cách chương.